Chương 62, lấy một địch bốn. Vân Lưu, Tam Nhật Nguyệt Trảm Vân Lưu, cắt ngang ạ ấy gì cùng kẻ mọ gì vung vẩy nhẫn đao sử dụng Vân Lưu đao lưu chiêu thức, thực lực của hai người có khác biệt, nhưng tốc độ đều không chậm, gần như cùng lúc đó đến rổ rổ giả cù mỏ hai bên, nhanh chóng đánh chém hình thành đạo đạo ảo ảnh, sắc bén đao phong đem qua mặt đất vẽ ra đạo đạo vết đao. Rổ rổ giả cù mỏ lúc này QNZ sử dụng siêu gánh nặng hệ xét trả cờ giả áp xúc tế bào, tuy rằng cả người đau nhức, nhưng đã không sợ chút nào đã thành đạo đạo ảo ảnh cao tốc đánh chém, thu đoa nở xoay chuyển, thiên tâm lưu, vị nham rổ rổ giả cù mỏ đem mặc đao vung vẩy gió thổi không lọt. Hai người đao pháp tuy rằng cường mãnh nhanh chóng, trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể công phá rổ rổ giả củ mò múa thành lưới đao. Đang chờ hai người xúc lực chờ phân phó muốn lấy lực phá đi trong phút chốc, rổ rổ giả củ mò. Đao pháp đống nhiên đột nhiên biến. Thiên tâm lưu, huyền âm. Mặc đao khi thì run rẩy, khi thì cương trực, khi thì mềm nhẹ, khi thì mãnh liệt. Rổ rổ giả củ mò đột nhiên đâm nghiêng một chiều, thái đao chiến chiến hơi phảng phất vô lực. Nhưng cũng chỉ về ạ ấy gì bụng dưới. Ạ ấy gì hơi nhướng mày, đang chờ suy tư rổ rổ giả củ mỏ có hay không có hậu chiêu thời điểm đối phương lưới đao lại bỗng nhiên bám vào lên thuộc tính gió trả cờ dạ, dọc theo vốn có đường bộ nhanh chóng đâm thẳng mà tới. Thiết, cho mèo. Ạ ấy gì gắt một cái, hai tay đồng thời cầm ngược trôi đao, vân lưu, viên trảm. Ạ ấy gì tại chỗ chuyển động, như con quay, bởi bên ngoài thân đã bám vào lôi thần áo giáp. Tứ tán ra trả cờ dạ đem vị trí mặt đất đều phá tan thành từng mảnh, song đao càng la làm vòng tròn đánh chém, tốc độ nhanh chóng khiến người ta không nhận rõ đó là song đao, mà là một cái hiện ra điện quang sấm sét vòng sáng. Nhưng ngay ở rổ rổ giả củ mò mặc đao sắp bị đẩy ra thời khắc, lưới đao đột nhiên chỉ xéo, căn bản không cùng ạ ấy gì song đao từng giao, trở tay múa đao đâm hướng về phía bên cạnh người tẹ mò gì. Bởi viên chạm là 360 độ vờn quanh công kích, kẻ mò gì đã sớm thoáng nghiêng người, thế tiến công hoán một cái, lại không nghĩ rằng rổ rổ giả củ mò dĩ nhiên sẽ lâm thời thay đổi công kích đường bộ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng dưới chân lảo đảo một cái, xuất hiện cái hở. À ơi gì viên trảm tốc độ tuy nhanh uy lực tuy mạnh, nhưng cũng nhân mạnh mẽ lực ly tâm cùng quán tính khó có thể khống chế, à ơi gì cứ việc muốn thừa cơ tập kích rổ rổ giả củ mò, nhưng cũng nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Rổ rổ giả củ mỏ đang chờ truy kích kẻ mỏ gì, đột nhiên một thanh âm vang lên, lôi đột, lôi xa châm từng trận tiếng xé gió vang lên, lại là hơn trăm phát tôi sấm sét phi tiêu hướng mình phong tới. Rổ rổ giả củ mỏ bất đắc dĩ đành phải đổi công làm thủ, đem phi tiêu hết mức đánh rơi sau, kẻ mỏ gì đã điều chỉnh thân hình, trường đao dĩ nhiên chỉ hướng mình ngực. Thực sự là phiền phức. Rổ rổ giả củ mỏ không muốn cùng hai người cận chiến, quỷ thiểm, trong nháy mắt xuất hiện ở bốn. Nam trượng ở ngoài, một tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu khổng lồ quả cầu lửa phun ra nuốt vào liệt diễm hướng về ạ ấy gì hai người khí thế hùng hổ vào tới, nhưng đứng ở đằng xa chỗ xì nhưng lại độ kết ấn, trong mỉ hệ NG phun ra một viên quả cầu sét, cùng rồ rồ giả củ mỏ quả cầu lửa lẫn nhau đụng vào nhau. Sấm sét thuộc tính lửa đều vô cùng cuồng bạo, hai người gặp gỡ tựa như cùng khinh khí ngộ ngọn lửa hứng hực, sản sinh kịch liệt nổ tung, đem mặt đất nham thạch đều nổ nát tan, mà giao chiến ba người DU đã bị bụi mù bao phủ, trong lúc nhất thời vị trí khó phân biệt. À hào ấy gì, hắn ở các ngươi 7 giờ trung phương hướng chi nở mẹ tờ nơi bụi mù vừa mới bao phủ, họ giờ tổ liền đem rổ rổ giả củ mỏ hành tung nhận biết sau cáo với à ấy gì hai người, rổ rổ giả củ mỏ thầm mắng một tiếng, quỷ thiểm sử dụng, vọt đến một bên khác. 12 giờ phương hướng xa U mẹ tờ nơi 8 giờ phương hướng 3 Y mẹ tờ nơi nhận biết nỉ dạ thực sự là phiền phức nghe được họ dở tổ không ngừng mà nói nhắc nhở. Dồ dồ dạ củ mỏ đối với họ dở tổ đã bay lên nồng đậm sát ý thiên tâm lưu. Viêm vũ dồ dồ dạ củ mỏ đột nhiên phát động ác liệt thế tiến công. Trong lúc nhất thời cường phong nổi lên, bụi mù đã bị ác liệt đao khí hoàn toàn sụp đổ. Trên mặt đất cu nở dê xuất hiện đạo đạo vết đao. Dồ dồ dạ củ mỏ công thế như chiều. Một làn sóng cao hơn một làn sóng vẫn không ngừng nghỉ chút nào, mì hệ nở cỡ nở dê bước lui ạ ấy gì hai người sau rổ rổ giả củ mò một tay kết nổi lên một cái dấu ấn, lôi độn, giải cả phân thân. Một cái giống như lúc rổ rổ giả củ mò xuất hiện, nhưng so với phổ thông ảnh phân thân, cái này lôi độn ảnh phân thân tiêu hao rổ rổ giả củ mò gần 3 phần 10 trả cơ giả, thân thủ mạnh mẽ, ở rổ rổ giả củ mò cùng ạ ấy gì hai người kích đầu lúc tùy thời đánh lén. tuy rằng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại thoáng hấp dẫn ả ấy gì cùng kẻ mò gì sự chú ý nhân cơ hội này. Dô dô giả cụ mò bận bịu liên tục sử dụng quỷ thiểm, mấy cái thiểm thuấn liền tới đến nọ dở tổ cùng chỗ xì trước người, nhưng chỗ xì càng đống. Nhiên thiểm qua một bên, đem nọ dở tổ tặng cho dô dô giả cụ mò. Không đúng, chính đang dô dô giả cụ mò hiếu kỳ thời điểm, chỗ xì bỗng nhiên hướng nọ dở tổ bên người ném ra ba đoạn quái lạ phi tiêu, hiện san giao trạng đem nọ dở tổ vây vào giữa. Phi tiêu trên thêu có kỳ dị phù văn, chỗ xì hai tay cao tốc kết ấn, ngón tay liền động, mấy đạo tàn ảnh qua đi chỗ xì hai tay tạo thành chữ thập, kỳ ngâm nói, lôi đột, lôi phược. Ba con kỳ dị phi tiêu trên đột nhiên khởi sướng mãnh liệt ánh chớp, lẫn nhau đan xen, trung điệp vào nhau, sấm sét càng tạo thành cùng nhau san. Giao trận pháp đem o dở tổ phòng ngự ở trong trận. Lôi đột kết giới rổ rổ giả cù mò hết sức kinh ngạc, lập tức đình chỉ công kích mạnh mẽ ổn định thân hình. Quỷ thiểm, hướng bên trượt mười mấy mét, vung ra thái đao tấn công về phía vừa mới phóng thích hoàn thành nhận thuật chỗ xì. Nhiên còn chưa loại kia lưới đao bắt nạt gần chỗ xì, rồ rồ giả củ mỏ hồn chi bên trong đột nhiên xuất hiện một tia cảnh giác, vội vàng khom lưng cúi đầu, chợt thấy cùng nhau cực nóng gió mạnh từ đỉnh đầu lướt qua, nguyên là ạ ấy gì đã theo phía sau đuổi đánh mà đến, đao trong tay vừa mới lại là sát rồ rồ giả củ mỏ ra đầu mà qua. Liên như vậy vừa chậm, kẻ mò gì cu nở dê theo đuôi mà tới cùng ạ ấy gì giáp công rổ rổ giả cu mò, mà chỗ xì lại vọt đến xa xa, thỉnh thoảng phóng thích bên trong khoảng cách xa nhận thuật đánh lén rổ rổ giả cu mò. Ánh đao bóng kiếm nương theo vung chém gió mạnh, xanh thảm ánh chớp đan dệt bay tán loạn quả cầu xét, nhận biết nỉ giả đang không ngừng dự phán rổ rổ giả cu mò công kích con đường, đầy trời bám vào thuộc tính xét trả cờ giả phi tiêu đầy dây chỉnh trận chiến đấu, rổ rổ giả cu mò tay phải múa đao. Tay trái phóng thích không ấn nhận thuật cùng với đối địch, mặc đao hắc ý ỉa, tùy ý như thường. Tế bào phản phệ càng ngày càng mãnh liệt, toàn thân tế bào chưa bao giờ đình chỉ qua đau đớn, nhưng rổ rổ giả củ mỏ trước sau chưa giảm chậm tốc độ của hắn, cứ việc môi đã bị cắn xuất hiện tơ máu, nhưng vẫn như cũ hay còn mạnh chống đỡ. Chẳng qua cao nguy hiểm nương theo cao báo lại, rổ rổ giả củ mỏ toàn lực tốc độ càng cùng a ấy gì sử dụng vân nhẫn bí thuật sau tốc độ không phân cao thấp. Phiêu giật linh động càng còn vượt qua, trong lúc nhất thời nhưng cũng chỉ là hơi hạ xuống gió. Cụ mò ca, cố lên chán ghét quỷ, đừng thua. U dù mạ kỳ mạ xạ xin cùng u dù mạ kỳ cờ tì nạ trốn ở bên trong hang núi, nhìn cùng vân nhẫn môn hàm chiến rổ rổ giả cụ mò, không khỏi ni nam lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy ước ao, nhưng u dù mạ kỳ la phong lại là một mặt lo lắng nhìn rổ rổ giả cụ mò, hắn tuy rằng thực lực thấp kém nhưng ánh mắt lại không kém. Rồ rồ giả củ mò lần này đấu pháp không thể nghi ngờ là tát ao bắt cá, mà vân nhận đấu pháp thì lại như nước gấm nấu hết, rồ rồ giả củ mò bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đúng như dự đoán, song phương mỉ hệ nở cửa nở dê rằng có sau 5 phút, rồ rồ giả củ mò thân thể xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, tế bào ở trong chớp mắt sản sinh co giật, rồ rồ giả củ mò thân thể cứng đờ, bị ạ ấy gì một cái đầu gối va đánh bay, rơi xuống tới 5-6 mét có hơn. Chỗ xì nhân cơ hội này hai tay nhanh chóng kết nổi lên dấu ấn, lôi đột, lôi xa châm rổ rổ giả củ mỏ khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, bụng dưới không khỏi đau nhức còn bạn có tê dại, nhưng vừa mới vươn mình, trong con ngươi lộ ra chính là không ngừng phóng to hiện ra điện hoa hơn 100 phát phi tiêu.